tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không nói, Vân Khương bịt híp mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Vậy cũng đừng trách bổn vương không khách sáo. Người đâu, mau đưa thân nhân của Hoàng Ngự Chủ đến đây, đánh từng người một ngay trước mặt ông ta. Cho đến khi ông ta thành thật khai báo mới ngừng, đừng trách nàng tàn nhãn, bởi vì giao thớt sẽ cắt thịt cá. Nếu muốn trở mình thì nhất định phải làm giao thớt chứ không phải cá nằm trên thớt. Vân Khương Mịch chịu ức hiếp mười mấy năm cũng nên xoay người. Hoàng Ngự Chủ kêu lên, không được, cuối cùng ông ta chán nản cúi đầu, nô tà, nguyện ý nhận tội. Hai cha con Mạc Quốc Thiên và Mạc Phùng Dương Tỉnh bơ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Vân Khương Mịch cũng mang theo mấy phần phức tạp và bất ngờ. Vân Khương Mịch đến gần, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Ngự Chu. Người cùng mẫu phi không thù không oán, càng không dám tự tiện mưu hại mẫu phi, chắc chắn có người xúi dục ngươi đi làm. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, chủ sự đứng đằng sau là ai? Cả người Hoàng Ngự Chu run rẩy. Dạ là, đầu lưỡi của Hoàng Ngự Chủ xoắn lại, vẫn luôn không nói được một câu đầy đủ. Là yêu, Vân Khương Mịch giống lên như sư tử Hà Đông, hù dọa Hoàng Ngự Chủ chấn động một phen. Nếu còn ấp úng thì bổn vương sẽ cắt lưỡi ngươi cho chó ăn. Là tôn đáp ứng uy hiếp nô tài làm như vậy, nàng ta nói nếu nô tài không làm như thế thì sẽ để cho ca ca của nàng ta đánh chết thân nhân của nô tài. Nô tài ký chết cũng không muốn thân nhân của mình chết hết, cho nên nô tài. Đối mặt với sự uy hiếp của Vân Khương Mịch, Hoàng Ngự Chủ nói một hơi không ngừng, nói ra chủ sự đứng sau. Lăm lời, Vân Khương Mịch lại đạp một cú, Hoàng Ngự Chủ bị đạp lộn mèo trên đất rồi ngừng lại. Không biết ông ta nói tới có tốn sức hay không thế, nhưng hiển nhiên là mấy người Vân Khương Mịch rất tốn sức. Chỉ sợ Hoàng Ngự Chủ không thở kịp trực tiếp chết ngộp. Hiển nhiên là Hoàng Ngự Chủ cũng rất tốn sức sau khi bị đạp lộn mèo trên đất còn đang thở hổn hển. Sắc mặt ông ta đỏ lên, rõ ràng vừa rồi đã nói một hơi. Cho nên tôn đáp ứng là hung thủ hả? Vân Khương Mịch nhìn Hoàng Ngự Chủ nằm trên đất không dậy nổi, nhíu mày hỏi. Lại là nàng ta, chấm, Vân Khương Mịch có chút bất ngờ. Hoàng Ngự Chủ điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, Minh Vương Phi, người nói dối. Vân Khương Mịch căm tức nhìn ông ta. Tôn đáp ứng đã bị đưa vào lãnh cung, làm sao có thể uy hiếp ngươi? Nàng không tin tôn đáp ứng đã được đưa vào lãnh cung lại còn có thể uy hiếp Hoàng Ngự Chủ. Cách chương.